nếu như càng mạnh hơn nữa cũng chỉ có tuyệt phẩm pháp khí, mà thánh tử không cách nào hoàn toàn thúc dục tuyệt phẩm pháp khí, tiêu hao quá lớn, cũng không dùng. Thượng phẩm pháp khí tốn 1000 vạn băng xương mã thiết đã không được, dù sao pháp khí cần không phải chỉ riêng băng xương mã thiết, còn có đủ loại tài liệu khác. Cho dù là thánh tử trong tông phái cũng không ai chịu đựng nổi. Ha ha, đạo huynh, phó cung chủ Mục Mạ Phong nghe nói buổi tối sẽ đi ra khỏi băng xương chi tinh, đến lúc đó sẽ bán đấu giá công khai băng xương mã thiết. Ngươi cần thì sớm đi tới đi, chế sợ là không còn. Một tán tu ăn mặc văn sĩ nhìn qua Lâm Hy nói ra. Ha ha, biết rõ. Đúng rồi, ngươi có biết băng xương cung lần này bán ra bao nhiêu băng xương mã thiết hay không? Lâm Hy nói xong và hỏi một câu tùy ý. Ha ha, không ít, chừng hơn 300.000 cân băng xương mã thiết. Trung niên văn sĩ nói. 300.000 cân. Lâm Hy có chút nhíu mày, mấy con số này thấp hơn hắn cần. Ha ha, 300.000 cân không ít. Phải biết rằng trong băng xương chi tinh phun ra chỉ là mảnh nhỏ, không phải ma thiết a. 300.000 cân đã là thu thập của nhiều tháng, trung niên văn sĩ nói ra. Người chung quanh cũng cười rộ lên, mọi người đều hiểu nhiều hơn, hắn lần đầu tiên tới cũng không có kỳ quái. Ha ha, là ta nghĩ nhiều. Lâm Hy cười cười, cũng càng hiểu thêm nhiều chuyện, nói vài câu cáo từ sau đó quay người rời đi. Đi không bao xa đã sớm có một tên người hầu băng xương cung đón trước, giao một mộc bài gian phòng cho Lâm Hy. Vị khách nhân này, đây là Huyền Băng Thánh Tử Tiên La phái bảo ta giao cho ngươi. Lâm Hy gật gật đầu, tiếp nhận mộc bài, tìm hiểu tin tức không khác bao nhiêu, trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, sau đó đi vào gian phòng. Khách của băng xương cung tới rất nhiều, cho nên cũng xây không ít phòng ở lại. Nhưng mà Lâm Hy cầm một bài đi tới gian phòng ước định thì phát hiện cửa đóng chặt, một đoàn khí tức cường hãn hiện ra, là tước chiếm cưu xào, chiếm giữ gian phòng của hắn. Bên ngoài gian phòng có thiết bài đen kịt cắm trên mặt đất, trước cửa đá có viết mười mấy chữ. Lão tử là người của vạn ma lĩnh, căn phòng này lão tử chiếm, đồng thời còn ném một bài trước cửa, biểu hiện gian phòng bên cạnh. Lâm Hy đưa mắt nhìn qua, cũng không có nhiều lời, cầm lấy một bài đi qua gian phòng khác. Người của vạn ma lĩnh làm việc quái đản, bá đạo, làm việc toàn bộ bằng yêu thích, không giảng đạo lý. Lâm Hy ngược lại cũng không phải người sợ phiền phức, chỉ cầm một bài băng xương cung đi tới gian phòng bên cạnh, vạch mặt với cao thủ ma đạo vạn ma lĩnh và đánh nhau nói ra cũng khó tránh bị chê cười. Đại sự quan trọng hơn, tạm thời nhường ngươi một lần. Lâm Hy lắc đầu, người của vạn ma lĩnh quá bá đạo, đổi lại lúc bình thường hắn có khả năng giết người, nhưng mà hiện tại đại sự quan trọng hơn. Đẩy cửa ra, Lâm Hy đi vào gian phòng. Thời gian dần dần khuya lại, ước chừng lúc chạng vạng tối đột nhiên có tiếng rít gào vang lên, sau đó một đạo pháp phù màu xanh da trời tản tỏa ra yêu khi nồng đậm xuyên qua vòng bảo hộ của băng xương cung chui vào trong chủ điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, tiến vào băng xương chi tinh 3. Một cánh tay tái nhợt đầy gân xanh không có chút huyết sắc nào thò tay bắt lấy pháp phù. Sau đó con mắt yêu dị chậm rãi mở ra. Đây là đôi mắt xanh âm lãnh của loài rắn. Sau lưng của hắn yêu khí đằng đằng, tầng tầng lớp lớp, ẩn ẩn hiện ra hư ảnh của thế giới yêu tộc đại thế giới, nghe đồn rằng chính là thế giới yêu tộc sinh hoạt. Cơ hồ cường giả yêu tộc tới luyện khí tầng thứ 7 đều có thể thông qua yêu tộc đại thế giới hấp thu bổn mạng yêu khí. Mà đây là một trong bát tiên của yêu tộc, phó cung chủ băng xương cung. Hừ, tại Bắc Băng Nguyên là yêu hoàng thống lĩnh, không ngờ dám tàn sát yêu tộc, giết yêu tộc còn dám chạy vào trong băng xương cung của chúng ta, quả nhiên là lớn mật không sợ chết mà. Bản thể thi yêu đạo căn kỳ yêu tộc đứng dậy, sát cơ trong mắt hiện ra. Trong yêu tộc thì thi yêu là tộc đặc thù nhất, dưới tình huống đặc thù đã tạo thành thi yêu. Đại bộ phận thi yêu đều có huyết thống nhân loại, hơn nữa thân thể thi yêu cường đại sinh ra biến dị, thân hình thường thường vô cùng rắn chắc, cũng vượt qua đại bộ phận yêu tộc ngang cấp. Vương Thạch, đi ra, đi với ta giết người. Mí mắt thi yêu đóng mở, lập tức ý thức cường đại truyền vào trong gian mật thất khác. A, biết rõ, âm thanh già nua vang lên, chính là người vừa tiếp Huyền Băng Thánh Tử không lâu, chính phó cung chủ Băng Xương Cung, đồng thời cũng là tán tu tà đạo. Phanh, chỉ qua mấy hô hấp cường giả đạo căn kỳ đã rời phòng. Trong phòng Lâm Hy khoanh chân mà ngồi, yên lặng suy nghĩ. Sản lượng một tháng là 3.000 vạn cân, số lượng này cũng quá lớn nha. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều suy nghĩ. Nhiệm vụ của chấp pháp trưởng lão chính là thu 1.000 vạn cân băng xương mã thiết. Về phần thủ đoạn chính là vấn đề của Lâm Hy. Băng xương cung một tháng mới có 300 vạn, Lâm Hy cần thì ít hơn gấp 3 lần. Giá trị đan dược trên người của ta cộng thêm 8 viên thuần dương tiên đan đổi ra chỉ được 2 vạn tiên la đan. Cho dù mua sắm của băng xương cung cũng chỉ đủ mua 100 vạn cân băng xương mã thiết. Thật sự làm người ta đau đầu a. Như vậy lựa chọn của ta còn lại không còn nhiều. Lâm Hy nhíu mày, đau khổ suy nghĩ. Chỉ tính toán thì Lâm Hy muốn gom góp 1.000 vạn cân băng xương mã thiết, trừ phi bản thân hắn đi thu thập mới có khả năng. Đáng ăn mừng duy nhất là hai tên hư tiên đại yêu của băng xương cung đã rời đi, tạm thời đi tiếp kiến yêu giới yêu hoàng, xương thần tiến cống. Nếu không có hai tên hư tiên và 8 tên cao thủ đạo căn kỳ thì nhiệm vụ trưởng lão này không thể hoàn thành được. Xem ra chỉ có biện pháp này, tư sự thể đại, phải chuẩn bị kế hoạch mà thôi. Trong mắt Lâm Hy hiện ra thần sắc suy nghĩ. Ầm ầm. Đột nhiên lúc này tiếng vang thật lớn vang lên, từ bên cạnh truyền ra tiếng hét to. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi dám ra tay đối phó chúng ta? Hừ, giết chính là ngươi. Tại cực địa băng nguyên dám giết yêu tộc của chúng ta, đó là con đường chết. Động thủ, âm thanh băng hàn từ ngoài cửa truyền tới. Phanh, trong sát na vách tường bên cạnh Lâm Hy bị chấn vỡ, lộ ra một lỗ thủng lớn. Một đạo khí kình bàng bạc bắn ra, mảnh vỡ bay tán loạn. Là hắn, chân khí trong người Lâm Hy phát ra ngoài, ngăn cản mảnh vỡ bắn tới. Ánh mắt của hắn lập lòe, vừa nhìn đã nhận ra tên áo đen, dáng người khôi ngô râu quay nón. Hắn chính là tên luyện khí sĩ ma đạo chiếm phòng của mình. Gương mặt của hắn tràn ngập hoảng sợ, mê hoặc và quá khiếp sợ. Hiển nhiên còn đang mê mang mình trước kia đã làm cái gì. Nhưng mà người bên ngoài hiển nhiên không cho hắn cơ hội này. Ầm ầm, trong nháy mắt yêu khí bàng bạc như vạn mã bun đằng quét ngang tất cả. Tên tráng hán ma đạo này hiển nhiên chính là người của vạn ma lĩnh, tính tình phần lớn bất thường, một lời không hợp có thể rút đao ra chém giết. Đột nhiên bị công kích, nổi dần gầm lên, thiên ma khí bộc phát ra ngoài. Ầm ầm, chân khí nổ tung. Sau đó chỉ nghe tiếng hét giận dữ chấn động mục mạ phong, tên cường giả vạn ma lĩnh hóa thành bóng đen bay ra khỏi nóc nhà, chui vào trong màn đêm. Chạy đi đâu? Mấy đạo khí tức cường hoành đuổi theo. Gian phòng của Lâm Hy biến thành phế tích, nhưng không có người nào chú ý tới hắn. Người của băng xương cung đuổi giết tên tráng hán kia. Song phương giao thủ vô cùng mạnh mẽ, người bình thường chỉ sợ đã sớm bị thương. Nhưng mà Lâm Hy không có bị thương. Người này, ở phòng của ta. Người mà băng xương cung tìm là ta. Con mắt Lâm Hy nhắm lại, trong đầu hiện ra nhiều suy nghĩ, lập tức hiểu ra chân tướng. Tên cao thủ vạn ma lĩnh trong mắt mê mang, không phải là làm bộ, hiển nhiên là chẳng biết gì. Lâm Hy, nhanh rời khỏi chỗ đó. Người băng xương cung tìm là ngươi đấy. Nhưng vào lúc này một âm thanh nhỏ như mũi kêu truyền vào trong tai Lâm Hy. Huyền Băng Thánh Tử. Trong nội tâm Lâm Hy run lên, lập tức phân biệt ra được âm thanh của Huyền Băng Thánh Tử. Thì ra hắn đã sớm biết lai lịch của ta. Trong mắt Lâm Hy lập lòe, trong đầu hiện ra nhiều ý niệm. Nhưng mà lúc này không quan tâm chuyện khác. Thân hình nhoáng một cái lao đi như thiểm điện. Lúc này trong băng xương cung đã dẫn phát hỗn loạn. Ngược lại cũng không có ai chú ý Lâm Hy. Thừa dịp hỗn loạn vừa vặn áp dụng kế hoạch. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, lập tức thay đổi phương hướng lao nhanh đi. Người của vạn ma lĩnh cuồng vọng tự đại, chiếm gian phòng của Lâm Hy là chịu tội thay, cũng xem như tự làm tự chịu. Băng xương cung hung ác ác độc cũng không phải là bình thường. Nếu không thì trời xui đất khiến người vạn ma lĩnh đổi gian phòng. Lâm Hy lúc này chỉ sợ đã bị đánh lén, sau đó lâm vào trong khổ chiến. Kết quả chiến đấu còn không nói trước được, ít nhất Lâm Hy còn phải thu hoạch 1.000 vạn cân băng xương mã thiết, nhiệm vụ trưởng lão bị xanh non. Hai phe này Lâm Hy đều không có hảo cảm, cho nên cũng cho phép bọn họ chó cắn chó. Chiến đấu cũng không tiếp tục quá lâu, Mục Mã Phong phái 5 tên phó cung chủ băng xương cung ra tay cũng đã biết rõ kết cục tên cao thủ vạn ma lĩnh. Phanh, âm thanh vật nặng rơi xuống, chiến đấu trong băng xương cung nhanh chóng chấm dứt. Tên tráng hán kia bị trọng thương, rất nhanh bị bắt lại như chó chết. Tuy trong miệng của hắn không ngừng nói các ngươi bắt lầm rồi nhưng trừ Lâm Hy không ai hiểu lời của hắn nói. Đi, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái lập tức biến mất trong bóng đêm. Phong ba trong băng xương cung nhanh chóng bình thường lại, tất cả như trước. Vào đêm chính là lúc băng xương cung tổ chức bán đấu giá, tiêu thụ băng xương mã thiết. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trong băng xương chi tinh có một đạo thân ảnh phóng lên trời. Dưới thân hắn hào quang lập lòe hiện ra hào quang 5 màu, càng ẩn ẩn hiện ra một tia lôi hỏa yếu ớt. Rốt cục cũng đi ra. Trong tiếng than thở là một tên áo đen, một đạo nhân xuất hiện trên hư không. Khí tức trên người của hắn như thủy triều. Bên ngoài cơ thể hiện ra đạo bào tử kim hoa lệ, hào quang thậm chí còn chói mắt hơn pháp khí của hắn. Không sai biệt lắm, đại hội đấu giá sắp bắt đầu. Ánh mắt đạo nhân như điện, phân biệt một gian phòng sau đó hóa thành thiểm điện lao đi. Hô! Sau khi đạo nhân biến mất không lâu hào quang lóe lên, một đạo bóng đen xuất hiện bên cạnh cái giếng. Chính là lúc này, thân hình Lâm Hy giống như diều hâu vậy, chui vào băng xương chi tinh. Ngày 15 mỗi tháng là lúc phó cung chủ băng xương cung đi ra khỏi băng xương chi tinh, bắt đầu thanh lý băng xương mã thiết. Lâm Hy muốn thu thập đầy đủ băng xương mã thiết chỉ có thể đổi được một ít mà thôi. Ông, chỉ trong một sát na Lâm Hy đã biến mất trong băng xương chi tinh. Hô, cuồng phong gào thét, một đạo khí lạnh thổi vào mặt giống như rơi quất lên người. Trong băng xương chi tinh có không khí lạnh vô hình bắn ra bốn phía, vô khổng bất nhập, giống như biến hắn thành băng vậy. Lạnh quá, Lâm Hy đánh rùng mình. Băng xương chi tinh này quả thực là núi đao rừng kiếm. Luyện khí sĩ dưới thất trọng đi vào trong này quả thực chính là muốn chết. Cửu hỏa chân long cháo. Trong nội tâm Lâm Hy quát lên một tiếng, tế thượng phẩm pháp khí cửu hỏa chân long cháo. Phanh, một đoàn hỏa diễm hiện ra. Cửu hỏa chân long cháo lập tức bao phủ Lâm Hy và ngăn cách khí lạnh ra ngoài. Dưới tác dụng của cửu hỏa chân long cháo thì Lâm Hy lập tức hóa thành vẫn thạch rơi thẳng xuống. Nhiệt độ hạ thấp tới mức không tưởng tượng nổi, dùng tu vi cảm giác của Lâm Hy vẫn cố hết sức mới được. Trong băng xương chi tinh nguy hiểm không phải như bên ngoài suy nghĩ, chưa từng có người nào tu vi không đủ mà đi vào chịu chết. Cho dù là luyện khí sĩ băng hệ cũng vô cùng có khả năng bị đóng kết chân khí, rớt xuống băng xương chi tinh cuối cùng là tìm chết. Ông, cửu hỏa chân long cháo chấn động mạnh. Nhiệt độ hạ thấp thật nhanh và mặt ngoài của cửu hỏa chân long cháo nhanh chóng xuất hiện khối băng lớn, băng cứng dày đặc. Rất nhiều băng cứng thậm chí từ trên cửu hỏa chân long cháo rơi xuống. Lâm Hy cực lực duy trì nhưng mà cửu hỏa chân long cháo bởi vì lạnh lẽo quá độ vận chuyển không linh hoạt. Hô, gió lớn gào thét, nhiệt độ hạ thấp cực nhanh. 2.000 trượng, 3.000 trượng, 4.000 trượng. Thời điểm hạ xuống 5.000 trượng thì ánh mắt Lâm Hy ánh mắt lóe lên, thình lình nhìn thấy ở biên giới có một cái bình đài, là nơi băng xương cung thu thập băng xương mã thiết. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 409, tu luyện trong giếng bình đài này được thiên nhiên che chắn, nơi này có thể chống cự không ít hàn khí, giảm bớt tiêu hao chân khí. Lâm Hy trong cơ thể liên tục không ngừng rơi xuống, căn bản không cần bình đài này. Xuống dưới, ánh mắt Lâm Hy lập lòe một cái, lập tức chìm xuống càng sâu hơn. 6.000 trượng, vô tận băng xương chi khí giống như một kích toàn lực của vô số cao thủ luyện khí ngũ trọng. 9.000 trượng thì hàn khí giống như một kích toàn lực của cao thủ luyện khí lục trọng. Lúc này cách bình đài kia 4.000 trượng thì áp lực phi thường lớn. Chân khí trong cơ thể vận chuyển cực nhanh, cho dù trong cơ thể của Lâm Hy có thái cổ chân long trợ giúp vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ. cơ hội tốt. Loại hoàn cảnh này dễ dàng ma luyện công lực của ta, giúp chân khí của ta càng thêm lắng đọng. Hàn quang trong mắt Lâm Hy lóe lên, tiếp tục hạ xuống. Cùng một thời gian, Lâm Hy dùng chân khí toàn thân bao phủ mặt ngoài thân thể, đầy đủ thừa nhận băng xương chi tinh trùng kích. Chân khí của Lâm Hy đạt tới luyện khí đệ tứ trọng đỉnh phong, nửa bước pháp lực, mà pháp lực kỳ chính là áp xúc chân khí toàn thân, mật độ không ngừng gia tăng, từ khí hóa dịch, tiếp cận pháp lực. Băng xương chi tinh giống như có vô số luyện khí sĩ toàn lực ra tay trợ giúp Lâm Hy không ngừng áp xúc chân khí, từ khí hóa dịch, cuối cùng biến thành pháp lực thuần túy. Thực lực bây giờ của Lâm Hy quá mức cường đại, muốn từ cảnh giới này tiến lên cảnh giới khác độ khó phi thường to lớn. Luyện khí sĩ trong cùng thế hệ dễ đột phá hơn hắn gấp 10 lần. Cho nên hiện tại băng xương chi tinh trong có áp lực chính là cơ hội của Lâm Hy. Giống như đi đường tắt ít đi khổ công. Từ luyện khí tứ trọng khí tiên đạt tới luyện khí ngũ trọng pháp lực kỳ cấp muốn dựa vào đan dược là không thể nào đột phá cảnh giới. Đan dược chỉ có tác dụng với chân khí và có một hạn độ, nhiều nhất đạt tới chuyển hóa 1% pháp lực liền đạt tới bão hòa. Như Lâm Hy đạt tới cảnh giới nửa bước pháp lực đã không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn là tác dụng của tuyệt học và thể chất của hắn. Nhưng mà lại ăn vào thì dược hiệu của đan dược sẽ toàn bộ tán ra ngoài, tán vào trong cơ thể. Mà muốn tiếp tục tăng lên pháp lực kỳ chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, đem chân khí áp xúc vô hạn, từ khí hóa dịch tiến vào pháp lực kỳ. Hô, gió mạnh cuồn cuộn, luyện khí sĩ ở độ cao này sẽ cân nhắc giữ mạng. Nhưng Lâm Hy lại lợi dụng hàn khí lạnh như băng này áp xúc chân khí. Hai mắt của hắn nhắm nghiền, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn như nước thủy triều, không ngừng vận chuyển, điên cuồng áp xúc chân khí trong cơ thể. Một bên khống chế được thân thể đạt tới độ cao cần thiết, lại rơi xuống băng xương chi tinh. Một vạn trượng, một vạn một ngàn trượng. Độ cao này vượt qua bất cứ người nào trong Mục Mạ Phong xâm nhập vào. Bốn phía đều là bóng tối, chỉ có sương mù tỏa ra bạch quang mà thôi. Một vạn hai nghìn trượng. Oanh! Lâm Hy chấn động toàn thân, cảm giác áp lực bên ngoài cơ thể đột nhiên tăng vọt. Lập tức giống như bị vô số cường giả luyện khí tầng thứ bảy không ngừng công kích mình. Loại này gió lạnh này không phải luyện khí tầng bảy chân chính, cũng không phải tuyệt học gì, nó chỉ bằng vào khí lạnh trùng kích. Ở độ sâu này thì Lâm Hy có vạn hoàng đồ và thái cổ chân long làm hậu thuẫn cũng cảm thấy áp lực thật lớn, không thể tiếp tục tiến lên. Trong đầu Lâm Hy hiện ra suy nghĩ này và dừng lại. Một vạn hai nghìn trượng, đây là nơi... tốt nhất tôi luyện chân khí của Lâm Hy. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn qua lối ra trên đỉnh đầu, chỉ còn hào quang nhỏ như hạt vừng, không thấy gì cả. Hiện tại có thể thu thập băng xương mã thiết. Hiện tại cho dù là người của băng xương cung cũng không có khả năng phát hiện ra ta. Hơn nữa, cho dù phát hiện cũng không thể xuống đây. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này và dừng lại. Khoảng cách hơn một vạn trượng, nếu ở bên ngoài thực không coi vào đâu. Rất khó giấu được cảm giác của cường giả luyện khí cảnh. Nhưng mà ở trong giếng này tất cả cảm giác bị áp chế thật lớn. Ngay cả Lâm Hy cũng chỉ cảm giác được 300 trượng chớ nói chi là 8 phó cung chủ của băng xương cung. Oanh! Một đạo lực lượng tự nhiên từ trong người Lâm Hy bắn ra ngoài. Chân khí bàng bạc phô thiên cái địa oanh một tiếng, bao phủ cả băng xương chi tinh. Phong! Ấn đại pháp! Trong nội tâm Lâm Hy quát lên một tiếng, đồng thời tay kết pháp quyết. Bàn tay đột nhiên nhấn một cái. Ẩm ẩm! Chân khí trong người Lâm Hy bắn ra ngoài, trong một chớp mắt phân hóa thành nhiều tia, hóa thành một tấm lưới nhện khổng lồ, không ngừng bao phủ lấy sương mù phun lên. Ông, tấm mạng nhện to này đột nhiên co lại. Oanh, chân khí vừa phun ra lập tức bị thu hồi lại. Băng xương chi tinh phun hàn khí ra ngoài giống như chưa từng có gì xảy ra, nhưng mà trong tay Lâm Hy đã nhiều ra hạt vừng nhỏ. Băng xương thiết phấn. Lâm Hy nhìn qua bột phấn trong tay và ánh mắt lập lòe. Băng xương chi tinh không có băng xương mã thiết, chỉ phun ra băng xương thiết phấn. Hạt vừng sắt trong tay Lâm Hy chính là băng xương thiết phấn, mặt khác có vụn băng và tạp chất. Cấp độ của phong phấn đại pháp vẫn quá thấp, không thể tách băng xương thiết phấn được. Phải đạt tới cảnh giới thành tựu mới có khả năng. Con mắt Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm trong đầu. Phong ấn đại pháp là tuyệt học cấp truyền kỳ ban thưởng của thần tiêu tinh túc bảng. Lâm Hy tu luyện môn đại pháp này thời gian ngắn, cho nên hỏa hầu vẫn không sâu, thậm chí còn không hình thành chu thiên đầu tiên. Vấn đề khó nhất chính là thiếu tài liệu. Khác với tuyệt học khác, phong ấn đại pháp không có thực chất. Cái gọi là tài luyện tu luyện đã làm môn đại pháp này khó tu luyện. Chỗ mấu chốt phải dùng phong ấn đạt được cường hóa. Đây là quá trình vô cùng khô khan, cần quá trình luyện tập dày. Hơn nữa còn phải có tài liệu tích hợp phong ấn. Phong ấn đại pháp đạt đến mức tận cùng đã có thể phong ấn cả thành trì. Nhưng mà lúc mới tu luyện thậm chí ngay cả một phong ấn cũng không được. Duy nhất thích hợp tu luyện chính là quá trình thu thập. Quá trình này vô cùng khô khan, hơn nữa tiến triển chậm chạp, cần nhiều thời gian luyện tập, 10 vạn lần, 100 vạn lần, thậm chí ngàn vạn lần luyện tập. Tuyệt đại bộ phận người không thích quá trình này. Chuyện này tương đương với nhiệm vụ tông phái thu thập hái thảo dược. Quá trình dài dằng dặc buồn tẻ, hơn nữa ban thưởng rất ít. Đây là đặc điểm của phong ấn đại pháp. Ầm ầm, chân khí Lâm Hy hiện ra, chân khí khổng lồ bành trướng lần nữa, phong ấn đại pháp. Chân khí vừa thu lại thì trong tay Lâm Hy lập tức nhiều ra hạt vừng nhỏ, hỗn hợp mạt tuyết và băng vụn. Lại đến, Lâm Hy nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném vào thứ nguyên tiểu tiên đại, sau đó lại thi triển phong ấn đại pháp. Ầm ầm, hai lần, ba lượt, thủ pháp giống nhau, tư thái như nhau. Lực lượng như nhau, Lâm Hy không ngừng lặp lại động tác này, mà phong ấn đại pháp không có chút tiến triển nào cả. Nếu như không phải tinh thần lực của Lâm Hy khác với thường nhân, thậm chí căn bản không phát hiện được chân khí phong ấn gia tăng thật nhỏ. Cả quá trình giống như hái dược thảo, buồn tẻ không thú vị, lại không hề có tiến cảnh, nhưng Lâm Hy không có chút không kiên nhẫn nào cả. Tu luyện phong ấn đại pháp có lẽ buồn tẻ, có lẽ không thú vị, nhưng uy lực của nó trong quá trình thiên truy bách luyện này tích lũy đặt nền móng cho sau này. Tâm tính của Lâm Hy bình thản không dao động. Ầm ầm, Lâm Hy bàn tay bấm pháp quyết, lại thi triển phong ấn đại pháp. Cương phong gào thét, chân khí của Lâm Hy lập tức thu lại, vừa thu lại thì thi triển phong ấn đại pháp tiếp tục. Lâm Hy đồng thời mượn nhờ hàn khí của băng xương chi tinh mà áp xúc chân khí bản thân. Một mũi tên trúng hai con nhà, làm chơi ăn thật. Lúc tu luyện phong ấn đại pháp lại có thể mượn nhờ hàn khí áp xúc chân khí. Phương thức tu luyện như vậy trong tiên đạo đại thế giới có khối người làm được. Nhưng mà làm được dưới tình huống mạo hiểm, hơn nữa không loạn chút nào, trong vạn không được một, mà Lâm Hy chính là kẻ này. Ầm ầm. Không khí lạnh bành trướng mãnh liệt, giống như sóng lớn ập qua phía Lâm Hy, cũng khiến hắn bao phủ vào trong đó. Từ trong băng xương chi tinh bắn ra, một đạo nhân ảnh như chim lớn xuất hiện tại trên miệng giếng băng xương chi tinh và rơi xuống, lại rơi không bao lâu đã tới chỗ bình đài cách 5.000 trượng lúc trước. Ân, băng xương chi tinh hôm nay sao quá khác biệt vậy? Khí lạnh phun ra hỗn loạn quá nhiều. Ánh mắt phó cung chủ băng xương cung nhìn xuống dưới băng xương chi tinh, muốn xem xét cái gì, nhưng mà trừ bóng tối và rét lạnh thì chẳng có gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, tính nhẫn nại khủng bố chẳng lẽ xương lạnh trong lòng đất thay đổi, sắp bộc phát. Hắn đang suy tư, không khí lạnh trong băng xương chi tinh cũng không phải không bao giờ thay đổi, mà là thời gian qua 4 tháng sẽ có thời kỳ bộc phát. Nhưng mà trong trí nhớ yêu tộc áo đen này thời gian ngắn nhất tới thời kỳ bộc phát còn 2 tháng, tại sao có khác biệt? Chấn động của băng xương chi tinh càng ngày càng quỷ dị, đợi hai cung chủ quay về phải bẩm báo mới được. Cường giả yêu tộc áo đen lắc đầu, đè tạp niệm trong đầu lại, tiếp tục thu thập băng xương chi khí. Hắn căn bản không nghĩ qua ở nơi cách hắn 8.000 trượng còn có một người, hơn nữa đang tu luyện trong băng xương chi tinh. Đừng nói là hắn, cho dù là người khác cũng không nghĩ ra được. Lâm Hy rõ ràng to gan như vậy, tu luyện ngay trước mắt kẻ khác. dù sao dưới 5.000 trượng hàn khí quá nặng, cho dù là thánh tử tông phái cũng không chịu nổi, chân khí hao hết bị hàn khí đông lại là chết. Hô, gió lạnh yên tĩnh, Lâm Hy cùng phó cung chủ băng xương cung một trên một dưới bình an vô sự tu luyện trong băng xương chi tinh. Bên ngoài Mục Mạ Phong có một đoàn người xuất phát vội vàng, cấp tốc rời đi. Sư huynh, chúng ta đi không phải quá gấp sao? Hơn nữa tên đệ tử thần Tiêu Tông, chúng ta không đợi hắn sao? Một gã đệ tử Tiên La phái nói. Đúng vậy a, dù sao hắn cũng cứu người của chúng ta. Hơn nữa cao thủ Vạn Ma Lĩnh vẫn nói hắn bị bắt lầm, chỉ sợ người của Băng Xương Cung sẽ ra tay đối phó hắn nha. Một tên đệ tử Tiên La phái nói, các ngươi không cần quan tâm tới hắn, người của Băng Xương Cung căn bản không làm gì hắn cả. Nếu như ta không có đoán sai thì tu vi của hắn còn cao hơn cả ta. Chúng ta bây giờ không đi chỉ sợ sau này khó đi, chỉ trở thành vướng víu của hắn. Huyền Băng Thánh Tử nói, cái gì, hắn có lợi hại như vậy? Đám đệ tử Tiên La phái nghe vậy giật mình. Mặc dù biết người này không đơn giản, nhưng không nghĩ tới còn lợi hại hơn cả Huyền Băng Thánh Tử. Hừ, đâu chỉ lợi hại hơn, hắn tu vi mạnh còn có gan to. Trên Mục Mạ Phong căn bản không thấy hắn rời đi, mà đại hội bán đồ hắn cũng không xuất hiện. Ta hoài nghi hắn còn ở trong Băng Xương Cung đấy. Huyền Băng Thánh Tử hừ nhẹ một tiếng nói. A, mọi người kinh hô một tiếng, thần sắc sợ hãi. Mục Mạ Phong có 8 gã phó cung chủ tỏa chấn, phía trên còn có 2 hư tiên. Đội hình như vậy và biết rõ Mục Mạ Phong truy nã hắn còn không rời khỏi. Đây không phải gan to làm loạn thì là gì? Huyền Băng Thánh Tử còn có câu chưa nói. Suy nghĩ trong đầu của hắn ẩn hiện. Hắn cũng mơ hồ đoán được nơi đi của Lâm Hy. Nhưng mà ý niệm này quá mức dọa người. Ngay cả Huyền Băng Thánh Tử cũng không dám nghĩ. Không có khả năng. Nếu như hắn thật ở chỗ kia thì hắn quá đáng sợ rồi. Phóng nhãn khắp tiên đạo đại thế giới chỉ sợ không mấy người vượt qua hắn. Như vậy về sau tiên đạo đại thế giới trong hàng ngũ cường giả đỉnh cấp tất nhiên sẽ có một chỗ của hắn cắm rùi. Huyền Băng Thánh Tử lắc đầu, rất nhanh xóa suy nghĩ này ra khỏi đầu. Cho dù là hắn cũng không có lá gan này, dám đi làm loại chuyện như vậy. Đó cũng không phải là gan lớn có thể hình dung. Ống tay áo phất một cái, đoàn người biến mất trong hư không. Mục Mạ Phong rất nhanh hồi phục bình tĩnh. Sự kiện Lâm Hy biến thành trò hề khôi hài, rất nhanh chìm xuống. Tên cường giả ma đạo Vạn Ma Lĩnh bị bắt lầm sau khi bị đủ giày vò cũng thả ra ngoài. Nhưng mà vài tên phó cung chủ Băng Xương Cung còn không hiểu thế nào Lâm Hy rốt cuộc đi nơi nào, hoặc nói hắn chưa rời khỏi Mục Mạ Phong. Bất kể như thế nào đây là phong ba nhỏ. 8 phó cung chủ Băng Xương Cung ném ra khỏi đầu nhanh chóng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở trong giếng ở độ sâu 12.000 trượng, phong ấn đại pháp, phong ấn đại pháp, phong ấn đại pháp. Lâm Hy một lần lại một lần không sợ phiền toái làm ra động tác phong ấn. Hắn mỗi ngày lặp đi lặp lại động tác này hơn 10.000 lần. Phong ấn đại pháp trong 10 ngày ngắn ngủi đã hoàn thành động tác đơn giản, lặp lại 17 lần trong vòng 5 giây. Tần suất lặp lại cao như vậy, vận động đơn điệu khiến người ta nổi điên. Nhưng mà tư thế của Lâm Hy không biến hóa chút nào cả, cơ hồ chẳng khác gì lần đầu tiên thi triển. Trong tu luyện tiên đạo, Lâm Hy thể hiện ra gia tính nhẫn nại kinh người của mình. Phong ấn đại pháp vừa bắt đầu tiến triển không rõ ràng, nhưng 10.000 lần qua đi thì Lâm Hy cũng cảm giác được trong phong ấn đại pháp trong người tăng mạnh. Số lần phong ấn vượt qua 10.000 lần, chân khí phong ấn trong người Lâm Hy đã to như nắm tay rồi, nhưng mà vẫn không có hình thành tuần hoàn. Oanh, bàn tay Lâm Hy vỗ mạnh và chân khí trong người mở rộng mà ra, lập tức hóa thành một mạng lưới chân khí khổng lồ. Sau lưng mạng lưới khổng lồ này là đây dấu hiệu tiến hóa của phong ấn đại pháp. Ông, băng xương chi tinh đình trệ 10.000 giây thời gian, sau đó ngón tay của Lâm Hy đã nhiều ra một vụn sắt nhỏ. Trong hạt vụn sắt này chỉ có 1% tạp chất, mặt khác đều là băng xương thiết phấn. Lâm Hy gật gật đầu. So với lần đầu tiên thi triển, tuy nhìn qua tiến triển không lớn, nhưng mà trong mắt luyện khí sĩ khác biệt một trời một vực. Lâm Hy tiện tay đặt vào thứ nguyên tiểu tiên đại, sau đó lại lần thi triển phong ấn đại pháp. Ầm ầm, mạng lưới chân khí khổng lồ thu lại, trong tay Lâm Hy xuất hiện vụn sắt nhỏ. Khi tiến hành tu luyện thì Lâm Hy thi triển đóng băng đại pháp càng ngày càng quen thuộc, đã có làm 4 giây làm một lần. Mỗi ngày thu thập băng xương thiết phấn số lần gia tăng 2.000.000 lần, mà hàn khí không ngừng ập tới. Chân khí của Lâm Hy hóa lỏng chuyển hóa pháp lực tốc độ nhanh hơn thật nhiều. Thi triển phong ấn đại pháp chân khí thu hồi trong nháy mắt, phối hợp với khí tức băng hàn tăng lên thật mạnh. Chân khí của Lâm Hy đã vượt xa tu luyện bình thường nhiều lắm. Mỗi một ngày qua đi, pháp lực trong cơ thể Lâm Hy càng tăng thêm một phần, liên quan tới uy lực phong ấn đại pháp cũng gia tăng thật lớn. Trong tu luyện buồn tẻ nà thoáng cái 20 ngày qua đi, ầm ầm, lúc Lâm Hy thi triển phong ấn đại pháp, lúc chân khí trong cơ thể áp xúc thật nhiều thì trong người Lâm Hy nổ ầm, phong ấn chi khí hình thành chân khí nhỏ bé trong người Lâm Hy, mới bắt đầu tuần hoàn chân khí. Ông, chân khí co rút lại sau đó tất cả chân khí rót vào đan điền, sau đó hóa thành một phù lục cổ xưa lơ lửng ở đan điền Lâm Hy. Một đạo chấn động yếu ớt hóa thành rung động, từ trong phù lục này bay ra ngoài. Rốt cục thành công, Lâm Hy tinh thần nội thị, nhìn qua phong ấn phù lục thì vui vẻ. Đã nhiều tháng qua 60.000 lần luyện tập buồn tẻ, người bình thường đã sớm buông tha, Lâm Hy vẫn kiên trì. Ầm ầm, một bàn tay của Lâm Hy lại thi triển phong ấn đại pháp. Dị biến nổi lên, giờ khắc này tư duy của Lâm Hy mở rộng vô hạn, trong cảm giác của Lâm Hy thì thời gian giống như bất động. Lâm Hy có thể tinh tường cảm giác và hàn khí lạnh lẽo bao phủ toàn thân. Hắn cũng có thể cảm giác rõ ràng các hạt cho bụi khuếch tán khắp không gian, mảnh tuyết, vụn băng chi chít như sao trời, bồng bềnh trong hư không, băng xương thiết phấn tuôn ra từ gió lạnh. Đây là cảm giác rất quỷ dị, Lâm Hy cảm giác linh hồn của mình như dung hòa làm một thế với không gian, trong không gian này tinh thần của hắn có thể khống chế bất cứ thứ gì, đầy đủ mọi thứ nằm trong khống chế của hắn. Hắn có thể cảm giác dược mỗi hạt cho bụi cũng có thể vạch ra một tầng băng xương thiết phấn. Đây là cảm giác không thật, ẩn ẩn chứa đựng quỷ tích, đạo lý của thiên địa. Ầm ầm, hư không chấn động, cảm giác thời gian không gian chậm dần lập tức bị đánh phá. Cuồng phong mênh mông rét lạnh thấu xương xâm nhập kinh mạch. Tất cả chân khí co rút lại. Oanh, chân khí bàng bạc trong cơ thể Lâm Hy vừa mới thu lại đánh vào trong cơ thể. Vốn toàn thân có chân khí hùng hậu khó ngăn cản, hiện tại nhanh chóng thu vào trong đan điền. Tầng tầng lớp lớp chân khí dùng tốc độ kinh người áp xúc lại. 6 thành, 5 thành, 4 thành. Chân khí của Lâm Hy áp xúc tới 4 thành thì Lâm Hy cảm giác trong người có tiếng nước chảy. Đó là nhiều chân khí áp xúc lại, mật độ gia tăng thật nhiều, từ khí hóa dịch, hóa thành pháp lực hùng hậu. 3 thành, 2 thành, 1 thành. Chân khí giống như nước thủy triều rút đi trong đan điền, chân khí toàn thân của Lâm Hy giảm bớt chỉ còn lại một thành thì sinh ra chất biến, một đạo pháp lực như có như không giống như cái sừng rồng xuất hiện trong cơ thể Lâm Hy. Đây là pháp lực vô cùng ngưng thực, uy lực cũng vượt xa chân khí vốn có. Ầm ầm, chân khí của Lâm Hy áp xúc chỉ còn lại nửa thành, chân khí rốt cục co rút tới cực hạn, rốt cuộc không cách nào co rút thêm nữa. Sau đó tất cả chân khí dâng trào, ầm ầm, pháp lực như nước lũ từ trong cơ thể Lâm Hy dâng ra ngoài, những pháp lực như nước lũ này cuốn lại, xoay tròn quanh người Lâm Hy, pháp lực giống như ma sát với nhau và cứng lại như sắt thép, mà khí tức trên người Lâm Hy không ngừng tăng vọt, lại phóng thẳng lên cao, 9 thành, chân khí đã có hơn 9 thành chuyển hóa thành pháp lực, trong mắt Lâm Hy tinh quang tăng vọt. Mượn nhờ áp lực khổng lồ của băng xương chi tinh, Lâm Hy cảm giác được khí tức của mình tăng lên một đoạn. So sánh với lúc mới vừa đi vào mục mạ phong thì tăng lên không ít. Hơn 9 thành chân khí hóa thành pháp lực thì trong cảm giác Lâm Hy đã là cực hạn. Nhưng mà pháp lực chưa đột phá hoàn toàn,